Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, một ngày sau, Thiên Khung Giang Thành phân bộ, Đệ Tam chỉ huy trung tâm phòng thay quần áo, Tống Tình Lam trước một bước đổi hảo quần áo. Từ phòng thay quần áo đi ra, trừ bỏ hắn cùng Quý Vũ Thời. Bảy đội mọi người chưa về đơn vị. Còn tại kỳ nghỉ chung, đây là Tống Tình Lam lần đầu tiên nhìn thấy như vậy an tĩnh phòng thay quần áo. Bảy đội tất cả mọi người còn không biết bọn họ Tống đội cùng Quý cố vấn đem từ hiện tại trở lại. Mười mấy năm trước, đi tiến hành một lần cùng bất luận cái gì nhiệm vụ đều không quan hệ thời không quá độ Tống Tình. Lam lại lần nữa tự hành kiểm tra rồi chính mình trên cổ tay máy truyền tin. Nghe được mở cửa thanh. Chỉ thấy Quý Vũ Thời cũng một lần nữa đi ra cùng Tống Tình Lam giống nhau. Quý Vũ Thời cũng thân xuyên một kiện kiểu dáng quá hạn áo trên. Phối hợp mười mấy năm trước lưu hành quá phá động quần jean. Còn ăn mặc một đôi phù hoa ván trượt dày, đến. Đôi ta có thể đi đóng phim điện ảnh, Tống Tình Lam nói. Hai cái ngăn cách với thế nhân. Từ xa xôi thôn xóm sơ tới thành phố lớn đầu đất mười mấy năm trước ăn mặc dùng hiện tại ánh mắt. Xem đích xác có điểm thổ, căn bản cùng phục cổ hai chữ không dính biên, huống chi chỉ huy trung tâm nhân vi làm cho bọn họ càng tốt mà dung nhập thời gian kia đoạn. Càng là đem bọn họ hướng thổ trang điểm, Tống Tình Lam đời này còn không có như vậy xuyên qua Quý Vũ Thời nói cho hắn. Này tính tốt, có một lần chấp hành nhiệm vụ. Ta còn xuyên qua con dẹp trang, Tống Tình Lam, con dẹp trang, ân, giả khất cạch Quý Vũ Thời nhớ tới vẫn không thoải mái. Nói được thực mau, bọn họ thật sự cho ta tìm một kiện khất cái xuyên qua quần áo. Có bỏ cho cái loại này, nói tới đây hắn tăng thêm ngữ khí. Người có thể tin tưởng sao? Bỏ chó, nghe cao lãnh Quý cố vấn ngầm này nồng đậm oán niệm. Tống Tình Lam có chút buồn cười. Kia lần này thật sự tính hảo. Ta cảm ơn, Quý Vũ Thời đối trở lại quá khứ này một bộ đã rất quen thuộc, mọi người đối thời gian. Hoàn chỉnh tính các phương diện chuẩn bị đều coi như nghiêm cần. Trở lại quá khứ thời gian đoạn người, bị yêu cầu tận lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Bảo đảm sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức đối quá khứ thời gian tuyến tạo thành quấy. Nhiễu, làm một người chấp hành quá 89 thứ nhiệm vụ có kinh nghiệm ký lục già. Quý Vũ Thời thượng một lần từ khối Rubik nhiệm vụ chung được đến khen thưởng sau. Chưa kinh bất luận cái gì chuẩn bị liền trực tiếp về tới quá khứ. Là phi thường không phụ trách nhiệm bất kể hậu quả biểu hiện. Hắn tâm lý đánh giá sở dĩ sẽ không hợp cách, hoàn toàn là bởi vì này dựng lên, hai người đều cải trang xong. Ăn ý mà đi hướng chỉ huy trung tâm siêu mới vừa đi ra cửa. Trải qua hành lang khi lại thấy đến phía trước có chút xôn xao, lúc này đây không phải chấp hành. Nhiệm vụ, chỉ có hai người quá độ không dùng được bao nhiêu người. Cho nên chỉ có ung bộ trưởng chờ mấy cái cảm kích nhân sĩ ở đây hiệp trợ, nhưng trước mắt hành lang. Cuối người rất nhiều, các đồng sự trình độ cao canh gác trạng thái. Chạy chậm vội vàng lục. Còn có không ít chữa bệnh trung tâm người xuất hiện ở nơi đó. Xe đẩy, chất lỏng, cấp cứu thiết bị lấy tiến lấy ra. Đây là ra quan trọng nhiệm vụ sau khi trở về mới có trận trượng, có đồng sự từ bọn họ bên cạnh trải. Qua, Tống Tình Lam giữ chặt đối phương. Phát sinh chuyện gì, vị kia đồng sự cảnh tượng vội vàng. Cái kia 12 đội đã trở lại. Hai người đều là ngẩn ra Tống Tình Lam tay vẫn giữ chặt đối phương không phóng. Hỏi, 12 đội, Thiên Khung Giang Thành phân bộ trước mắt có mấy chục chi tiểu đội. Trong đó đương nhiên là có tiểu đội đánh số vì 12, nhưng trước mắt tình huống này. Đặc biệt là đồng sự nói cái kia 12 đội. Hiển nhiên này đội phi bỉ đội. Nếu không bọn họ không đến mức lớn như vậy động tĩnh, là 15 năm trước ra nhiệm vụ sau mất. Tích cái kia 12 đội. Đồng sự còn ở khiếp sợ chung. Đẩy ra Tống Tình Lam tay. Tống đội, quay đầu lại nói. Dứt lời, hắn cũng ra nhập hành lang cuối trong đám người. Tống Tình Lam nhìn về phía Quý Vũ Thời. Quý Vũ Thời vừa lúc cũng đang nhìn hắn, hai người liếc nhau. trong lòng đều là sóng to gió lớn, ở thời không cái khe chung bọn họ cứu 15 năm trước 12 đội, bởi vì qua đi cùng tương lai hai điều thời gian tuyến giao điệp không thể trước sau như một với bản thân mình, bởi vậy mới sinh ra bọt khí thế giới, bọn họ cũng đều biết. Lần này trở về tiến hành kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ báo cáo sau. Năm đó kia chi thiên khung 12 đội trốn chạy tội danh nhất định sẽ bị rửa sạch. Thiên khung sẽ còn bọn họ một cái trong sạch, lại không nghĩ rằng 12 đội còn sẽ trở lại hiện tại thời không, bàn chân giống như bị đinh ở. Giống nhau, bọn họ đứng ở tại chỗ quý vũ thời thị lực thật tốt. Hắn tầm mắt xuyên qua đám người. Tinh chuẩn mà ở trong đám người bắt giữ tới rồi một chương gương mặt thời gian ở 2 tấn hoa dâm. Trung niên bộ trưởng trên người chảy ngược dấu vết như tơ rút đi cùng trong đám người này trương. Tuổi trẻ gương mặt trọng điệp trong mưa to, gương phóng ra thành thị như kính vạn hoa, nước mưa theo. Tuổi trẻ đội trưởng mặt chảy xuống. Hắn rút ra thương, họng súng đối với phản đồ. Tạ Tư An, ta lấy thời gian chứng kiến giả chi danh. Lấy thời gian người thủ hộ chi danh, phán ngươi trốn chạy chi tội, tề lãng thân xuyên màu đen đồ tác chiến. Ngực viết một cái, 12. Bên người đứng vài vị đồng dạng ăn mặc đồng đội, trong đó một vị đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng. Bị khảo ở sau người, sườn mặt hung ác nham hiểm, thình lình đúng là Tạ Tư An, vượt qua quá 15 năm thời gian, trở về vẫn là tuổi trẻ khi bộ. Giáng, bọn họ bị mọi người quay chung quanh vây quanh đi ra ngoài. Hiện trường dòng người chen chúc xô đẩy, 12 đội không người chú ý tới lúc ấy ở khe hở thời. Không chung từng gặp được quá hai người, bọn họ đi ngang qua nhau, theo truyền tống khoang mở ra. Một đám người đều rời đi dưới nền đất, căn cứ hành lang một lần nữa khôi phục an tĩnh. Tống Tình Lam mày nhíu chặt, tại sao lại như vậy? Quý vũ thời như suy tư gì, trầm mặc một chút mới nói, cùng chúng ta phía trước tưởng giống nhau, Tống Tình Lam căng chặt thần sắc lơi lỏng một chút, ngươi là nói, sở hữu thời đại đồng thời tồn tại cái này khái niệm mơ siêu, là. Ngươi có cảm thấy hay không, khe hở thời không tình huống cùng khối Rubik có chút tương tự. Quý vũ thời nói, nếu năm đó cái kia cấu tứ thật sự nghiên cứu phát minh thành công. Như vậy giống hôm nay như vậy tình hình sẽ thực thường thấy, nhưng này tạm thời không phải bọn họ. Trước mắt hẳn là nhọc lòng sự tình, có lẽ chờ bọn họ trở về sau. Có thể được đến càng nhiều tin tức, hai người đi vào đệ tam chỉ huy trung tâm ở siêu nơi này hết thảy. Như thường, mọi người đều ở từng người cương vị thượng công tác, có thể là còn không biết 15 năm trước thiên khung 12 đội trở về cái này đại sự. 25 tháng 6 năm 1456 14 23 07, thật lớn hệ thống hình chiếu thượng biểu hiện trước mặt thời gian tọa độ, Uông bộ trưởng cùng tổng chỉ huy đều ở, ngắn gọn mà cùng bọn họ nói hai câu sau, Uông bộ trưởng liền nhận được điện thoại vội vàng rời đi. Thấy nàng thần sắc, hẳn là nhận được 12 đội trở về thông chi trước khi đi. Nàng nhìn Quý Vũ Thời, sau đó đối Tống Tình Lam nói, sớm một chút trở về. Tống Tình Lam gật đầu, ngài yên tâm, siêu Uông bộ trưởng đi rồi. Tuần kiểm sư tiến lên dùng dụng cụ thế bọn họ làm cuối cùng một lần thân thể kiểm tra. Xác nhận trạng thái hay không thích hợp quá độ, điều hành sư tắc bắt đầu thí nghiệm bọn họ dưới ra máy truyền tin cùng mục đích thời gian tọa độ. Phối hợp tính. Hết thảy tựa hồ đều cùng trước kia ra nhiệm vụ khi không có gì bất đồng, thẳng đến bọn họ bị phân. Phối bắt trước gương mặt trở lại quá khứ thời gian tuyến. Vì lớn nhất hạn độ mà bảo trì thời gian tuyến hoàn chỉnh tính. Chúng ta đến rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu tổng chỉ huy đã đi tới. Tiểu quý ở điểm này tương đối có kinh nghiệm, hắn chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng thật ra tiểu tống ngươi, tổng chỉ huy ngữ khí một đốn. Mọi người đều minh bạch hắn vì cái gì nói như vậy, Tống Tình Lam tồn tại cảm thật sự quá mãnh. Liệt liền tính hắn bắt trước ra một chương không có gì ký ức điểm gương mặt. Dáng người cùng thân cao đều phi thường dẫn nhân chú mục lần trước ra nhiệm vụ trước. Ngươi ở hội nghị thượng nói muốn nhiệm vụ sau khi kết thúc. phải hướng ta xin S cấp nhiệm vụ. Ai biết các ngươi đi ra ngoài một chuyến, đừng nói S cấp nhiệm vụ, thậm chí liền siêu S cấp nhiệm vụ cũng là mơ siêu, tổng chỉ huy lại không có phải vì khó hắn ý tứ. Chuyện vừa chuyển nói, tiểu tống, lúc này đây ngươi cái gì cũng đừng nói. Không cần lại lập flag quý vũ thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam, là, đếm ngược 5 phút, vì giữ lại nhân tài. Tiểu tống có thể trợ giúp đồng đội đến này một bước. Hy sinh rất lớn, tinh thần nhưng ra tổng chỉ huy khen ngợi Tống Tình Lam. Đối bọn họ cơ tình hoàn toàn không biết gì cả, sau đó hắn nhìn về phía Quý Vũ Thời. Quý Vũ Thời, có đội trưởng tự mình hỗ trợ, chúc ngươi thành công cởi bỏ khúc mắc, mau chóng trở thành chúng ta người thủ hộ một viên, làm trợ thủ đắc lực hồi báo tống đội trợ giúp Quý Vũ Thời rũ lông mi. Cảm ơn tổng chỉ huy, hai người vào truyền tống đài, lúc này đây không có các đồng đội làm bạn. Truyền tống trên đài chỉ lẻ loi thả hai cái bao con nhộng khoang. Tỏ rõ bọn họ đem ở quá độ chung lẫn nhau dựa vào. Chặt chẽ tương liên, bao con nhộng khoang cửa khoang mở ra Quý Vũ Thời đi tới một bước. Lại bị gọi lại, Quý Vũ Thời, không chờ hắn phản ứng. Tống Tình Lam đã bước nhanh đi tới. Pha lê cháo ngoại chúng mục nhìn chừng. Hắn thế nhưng một phen chế trụ Quý Vũ Thời cái ót. Cúi đầu hôn xuống dưới, Quý Vũ Thời trên môi một mảnh mềm mại, phía sau là tinh vi vận tắc máy móc. Thiết bị, là đệ tam chỉ huy trung tâm sở hữu đồng sự, là đã từng nhiều ít chứng kiến quá bọn họ ra lần trước nhiệm vụ người. Liền tính là bị truyền tống trên đài pha lê cháo ngăn cách sở hữu thanh âm. Quý Vũ Thời cũng phảng phất nghe thấy được mọi người ở đảo trừ khí lạnh, chính thức ra cái quầy. Tống Tình Lam mắt như hàn đàm, bên môi lại câu một cái tà khí độ cung, làm cho bọn họ biết này không gọi hy sinh, cũng không cần ngươi hồi báo, tới rồi giờ khắc này, Quý Vũ Thời mới phát hiện chính mình tim đập đến. Có bao nhiêu mau, thậm chí cả người cập không thể tra mà phát ra run. Lòng bàn tay chảy rộng mồ hôi lạnh, cùng thượng một lần một mình đi hướng kia một ngày bất đồng. Cùng hắn lâu dài tới nay ảo tưởng cũng bất đồng, lúc này đây hắn sẽ chân chính gặp phải kia một ngày. Thả không hề là cô đơn một người, màu ngân bạch bao con nhộng khoang an tĩnh đứng lặng, chỉ cần hắn bước vào trong đó, hắn liền bắt đầu một đoạn cùng qua đi cái kia chính mình cáo biệt lữ trình, đi rồi, Tống Tình Lam. Buông ra hắn, xoay người dẫn đầu ngồi vào bao con nhộng khoang, Quý Vũ Thời cũng tùy theo ngồi vào bao con nhộng. Khoang, đếm ngược một phút, cửa khoang đóng cửa, an toàn khóa khấu từ hắn cẳng chân bắt đầu từng bước hướng lên trên bao vây. Cổ tay trái máy truyền tin thượng phát ra lục quang, không hề là 6 cái 6 giờ, mà chỉ có một cái điểm nhỏ, đó là Tống Tình Lam trước mặt vị trí cùng thân thể truyền thái. Ngài đã liên tiếp đến công cộng kênh, ngắn ngủi nhắc nhở âm hưởng khởi. Trong suốt giao diện thượng biểu hiện ra thiên khung định luật, ta là thời gian chứng kiến giả. Ta tại đây tuyên thệ tuyệt không thay đổi qua đi. Tuyệt không đàm luận hiện tại. Tuyệt không mê luyến tương lai. Công cộng kênh vang lên Tống Tình Lam thanh âm. Chuẩn bị, giống lần đầu tiên thông qua dưới ra máy truyền tin nghe được Tống Tình Lam thanh âm. Giống nhau, Quý Vũ Thời nhẹ nhàng nắm an toàn ghế dựa tay vịn. Chuẩn bị ở hiệu lệnh hạ xuất phát, ai ngờ Tống Tình Lam lại ở tư nhân kênh kêu tên của hắn, thịnh. Hà mơ siêu, Quý Vũ Thời thoáng chốc nắm chặt tay vịn, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng, không ai biết này hai chữ lúc này với hắn mà nói ý nghĩa. Cái gì kia nói dễ nghe giọng nam đối hắn nói. Xuất phát, 6 tháng 4 năm 143906. 21, bao con nhộng khoang đáp xuống ở thành thị yên lặng chỗ. Lặng yên không một tiếng động mà ẩn nấp lên, thiên tại hạ mưa nhỏ, hai người hành tẩu ở sáng sớm an. Tĩnh trên đường phố, lẫn nhau đều không có nói chuyện, bắt trước gương mặt che khuất Quý Vũ Thời khuôn mặt. Làm Tống Tình Lam nhìn không ra hắn hiện tại chân thật cảm xúc. Trên đường phố ngẫu nhiên có người đi đường, bọn họ đi rồi thật lâu. Trải qua góc đường một nhà cửa hiệu lâu đời bánh kem cửa hàng. cặp gỡ mới từ trong tiệm ra tới dậy sớm đi làm khách hàng, đương cùng những người này sóng vai đi. Qua một đoạn ngắn lộ trình khi, có như vậy trong nháy mắt, Tống Tình Lam thiếu chút nữa phân biệt không ra cái nào mới là Quý Vũ thời, cũng may bọn họ chung. Quy là đi hướng cùng cái phương hướng, mùa xuân, rơi xuống vũ thời tiết chung mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, Quý Vũ thời bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tránh ở chỗ ngoặt chỗ Tống Tình Lam cũng dừng lại. Hỏi, làm sao vậy, tựa hồ là quá lạnh, Quý Vũ thời nói chuyện khi hàm răng đánh run. Phía trước, 10 giờ chung phương hướng, Tống Tình Lam chiều hắn nói phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên đường ghế. Dài thượng, ngồi một người mặc màu đen đồ tác chiến người, người nọ tuấn tú thanh lãnh. Sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm một con tiểu bánh kem siêu mưa bụi chung. Hắn chính rũ mắt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nó xem siêu. Tống Tình Lam thu hồi tầm mắt. Cũng dựa vào trên vách tường, Quý Vũ thời nhìn hắn. Hô hấp có điểm loạn, lại lần nữa gặp phải này hết thảy làm hắn có chút không biết theo ai. Tống Tình Lam mặt là xa lạ. Ánh mắt cùng ngữ khí lại trước sau như một, người lần trước một người trộm chạy tới, còn cõng chúng ta ăn tiểu bánh kem, ngoặc kép, hết chương.